Chương 489, Dĩ khí ngự kiếm, nhân gian tuyệt kỹ. Hai lần giao phong, kết cục đồng đều hoàn toàn ra khỏi mọi người dự kiến. Cho dù có người liệu định, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, nhưng vậy tuyệt đối không thể đoán được, hắn có thể chiếm cứ lợi thế, thậm chí đánh lui tam đại đỉnh cấp thiên tài một trong nhất quyền thiên vương Vũ Văn Thương. Hừ, ca ca chỉ là nhất thời sơ sẩy mà thôi, ngươi làm như thế chỉ hội chọc giận ca ca, gia tốc bị thua chẳng biết lúc nào. Vũ Văn Yên đã đứng ở bong thuyền đoạn trước nhất, mang trên mặt vẻ chờ mong. Nàng tin tưởng vững chắc ca ca bất bại, tuyệt không phải mù quáng tự tin, mà là thật có căn cứ. Chỉ hơn hết phần này căn cứ, cũng phải nhìn đối thủ có đủ hay không tư cách để ca ca lấy ra. Từ khi 3 năm trước đây, tiếp thua với Du Chiêu về sau, ngươi là người thứ nhất chính diện đánh lui ta cùng thế hệ người, đáng giá kiêu ngạo. Hơn hết tiếp đó, ta sẽ vận dụng thủ đoạn chân chính. Vũ Văn Thương trầm ổn đại khí mặt vương bên trên, rốt cục lộ ra vẻ tức giận. Cứ tới liền là. Hơi nước tan hết, Thạch Tiểu Nhạc mực sợi tóc màu đen, hơi có chút ướt át, dán tại trên gương mặt, càng nổi bật lên khuôn mặt như ngọc. Ở phía xa màu xanh da trời trời trong làm nổi bật phía dưới, tinh thần phân chấn, phiêu giật như tiên. Phù đồ thiên hạ liên tiếp quyền ảnh, tựa như là quân bài domino, chỉnh chỉnh tề tề hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Quyền ảnh chỗ dính liền hư không một trận hướng bên trong lo mở, giống như là không thể thừa nhận nắm đấm uy áp. Một quyền này uy lực, thình lình so trước hai quyền lớn năm thành có thừa. Bá đạo chân ý cơ hồ thấu quyền mà ra, che giả măng mọc mà dâng tới Thạch Tiểu Nhạc lỗ chân lông, ý đồ nhiễu loạn hắn tâm thần. Không thể không nói, bá đạo chân ý xác thực rất khủng bố, đối tâm thần đủng có chi ma nở dê tính hủy diệt hiệu quả. Đổi thành một người khác đến, đừng nói là đối kháng. Có thế chống cự cũng không tệ rồi. Đáng tiếc Vũ Văn Thương đụng tới là Thạch Tiểu Nhạc. Cơ hồ là chân ý hình thành vô hình quyền mang, vừa mới đánh phía Thạch Tiểu Nhạc tâm thần, hai thanh bàng bạc tuyệt đối tinh thần chi đao đã ngang nhiên đánh xuống, xoát xoát hai tiếng, quyền mang bị cắt thành bốn phần, quân lính tăng dã, lại từ Thạch Tiểu Nhạc lỗ chân lông tiêu tán ra ngoài. Không phải bá đạo chân ý không đủ mạnh, mà là Thạch Tiểu Nhạc quá mạnh. Những người khác, coi như vận dụng tinh thần chi pháp cũng chưa chắc có thể đánh tan bá đạo chân ý ảnh hưởng, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc khác biệt. Nếu hắn thiên phú tu luyện, có thể xưng đỉnh tiêm, như vậy tinh thần lực thiên phú, chỉ có thể dùng trên đời hiếm thấy để hình dung, bình thường nhất tinh thần chi pháp, đến trên đầu của hắn, cũng có thể có được giật mình người lực lượng. Đánh tan bá đạo chân ý đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đem quyền mang mở ra, kiếm khí chạm tại Vũ Văn Thương trên nắm tay, dư ba đầu tiên là hình thành một cái điểm. Sau đó đột nhiên nổ ra, lại không phải trình viên vòng phương thức khuyết tán, mà là đồng thời hạ xuống. Ken kết lấy hai người làm trung tâm, phương viên 5m ở bên trong, lưu ly tiên thai đột nhiên lay động một cái, sau đó vỡ ra từng cái khe, vô số đá vụn lại hướng phía trên không bay vụn, lại lập tức bị hai người kiếm khí cùng quyền kình xoắn nát, theo gió tiêu tán. Tiên đa y bị phá hư phòng vạn vạn đẩy ra xoa bóp nắn vai thị nữ, bởi vì kịch liệt động tác. Trên thân thịt mỡ như là sóng nước lung lay, lại vẫn là chưa phát giác. Phải biết, cho dù là phổ thông long quan cảnh cao dài võ giả, đều khó mà phá hủy lưu ly thiên thai. Đây cũng chính là nói, Vũ Văn Thương cùng Thạch Tiểu Nhạc liên thủ uy lực, đã siêu việt phổ thông long quan cảnh cao dài võ giả một trận chiến này, tuyệt đối không kém cỏi Lý Tử Phong đánh với Ngạ Văn Thiến một trận. Hoàng Phủ Đoan vốn là đỏ thấm khuôn mặt, lúc này càng là đỏ lên một mảnh, dưới sự kích động. Liền hai tay đều đang run rẩy. Nếu như ngay từ đầu, Vũ Văn Thương bị đánh lui vẫn là khinh địch chủ quan, như vậy giờ phút này vẫn không làm gì được Thạch Tiểu Nhạc, lại nói khinh địch chủ quan, liền là vũ nhục tất cả mọi người trí thông minh. Không nói thắng lợi cuối cùng nhất người là ai, chỉ xem khí thế kia, Hoàng Phủ Đoan liền biết, giữa hai người tất có một trận ác cầm muốn đánh. Lui cho ta hết thể nói rất dài dòng. Ngay tại Vũ Văn Thương năm đấm vừa mới chống đỡ tảng phong kiếm thời điểm, hắn tay trái đồng thời đảo ra, một vòng thuần kim sắc quang mang bám vào trên đó, sắt qua không khí lúc, còn phát ra suy suy vỡ vụn âm thanh. Kim chi chân ý, với lại đạt đến hai thành rất nhiều người chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn, lại không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lần trước Lâm Giang Tiên Hội, Vũ Văn Thương từ đầu tới đuôi thi triển đều là bá đạo chân ý, dưới tình huống đó. Đối phương không có khả năng có điều giấu giếm. Nói cách khác, ngắn ngủi trong 3 năm, Vũ Văn Thương không chỉ có đem bá đạo chân ý từ một thành tăng lên tới 3 thành, còn ngoài định mức lĩnh ngộ hai thành kim chi chân ý một người lĩnh ngộ hai loại đỉnh cấp chân ý, với lại cấp độ có 102 cùng thế hệ, đây là như thế nào ngộ tính dựa vào kinh người sức quan sát, Thạch Tiểu Nhạc cũng không hoảng loạn, trước tiên giơ kiếm chặn lại nằm đấm. Nhất Dương Thăng Thiên gầm nhẹ lên tiếng, Vũ Văn Thương nằm đấm mặt ngoài kim sắc quan mang, văng tứ phía mà ra, tựa như chân trời ánh nắng mặt trời chói chang quan mang, bán ở dê mò y ca cờ hở, tư vô số phương hướng đâm về Thạch Tiểu Nhạc. Thiên Nguyên Hội tuyệt học, nhất lưu hạ phẩm quyền pháp, Dương Cực Quyền. Không sai, Vũ Văn Thương chính là xuất từ Thiên Nguyên Hội, lại là hội chủ Kim Mi Tôn Lục Tử Hùng duy nhất quan môn đệ tử. Tam đại đỉnh cấp thiên tài, đều là xuất từ Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thế lực. Trên thực tế, tham gia tiên hội tám thành trở lên tuấn kiệt, đều có môn có phái, bối cảnh không nhỏ. Dù sao môn phái càng lớn, thực lực càng mạnh, đầu nhập vào người tự nhiên là nhiều, coi như đến dân gian tìm kiếm thiên tài, hiệu suất vậy so môn phái khác cao hơn nhiều. Đương nhiên, không phải nói bối cảnh càng lớn, tuấn kiệt thực lực liền nhất định càng cao. Vậy có cá biệt siêu nhất lưu thế lực, vận khí không tốt, không có kiếm đến đời này đầy đủ kinh diễm thiên tài. Về phần Phi Mã Vương triều các đại đỉnh cấp thế lực phân bộ, không biết là tâm tính siêu nhiên, vẫn là nguyên nhân khác, cũng không tuấn kiệt tham gia hội. Siêu tinh phi độn ảnh thi triển, Thạch Tiểu Nhạc thoáng như một đường thanh sắc lưu tinh, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi kim sắc quyền mang công kích. Trốn được sau mấy năm thời gian, Vũ Văn Thương sớm đã đem Dương Cực Quyền tu luyện đến đại thành chi cảnh, phối hợp hai thành kim chi chân ý, uy lực còn muốn siêu việt đại bộ phận điểm viên mãn nhất lưu hạ phẩm võ học. Cái này cũng là hắn tranh bá lần này Lâm Giang Tiên Hội lực lượng một trong. Nhị Dương Tề Hiện Vũ Văn Thương ha ha cuồng cười, song quyền đồng thời đánh ra, hai vo nở dê chói mắt quyền mang hòa lẫn dưới, đem lưu ly tiên thai trên không nhuộm thành một mảnh hải dương màu vàng nóng. Hải dương màu vàng nóng bên trong, thỉnh thoảng có càng lóa mắt kim sắc quang mang nổ tung, để cho người ta mảng nhị phát đau. Đây là quyền kình xung kích lẫn nhau hạ chế tạo dị tướng. Mọi người thấy toàn thân rét run. Đều là bởi vì mỗi một đoàn kim sắc quang mang chỗ tràn ngập lực lượng, đều siêu việt ở đây 9 thành 9 tuấn kiệt cực hạn chịu đựng, nhiều như vậy quang đoàn đồng thời nổ tung, ngoại trừ du chiêu đám ba người, ai có thể chống đỡ, liền tư cách đều không có. Thạch huynh như thế nào ngả Văn Hồng mặt mũi tràn đầy khẩn trương, nắm bong thuyền rào chắn hai tay, mu bàn tay gân xanh nổi lên. Quan kiếm hầu, Dương Phong cũng là sắc mặt tái xanh. Bọn hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn qua mấy chiêu. Vũ Văn Thương liền thẹn quá hóa giận, trực tiếp vận dụng tuyệt sắt quyền pháp. Tại chiêu thức cùng chân ý độ cao dung hợp dưới, Thạch Tiểu Nhạc có thế chống cự sao đáp án rất nhanh công bố tại trước mắt mọi người. Kim sắc quang mang bên trong, một chùm kiếm khí màu xanh phóng lên tận trời, tựa như khai thiên tích địa đạo thứ nhất ánh sáng. Kiếm chi nhân đến, Thạch Tiểu Nhạc cũng vọt tới trên không 50 trượng chỗ, thuận lợi tránh đi quyền mang. Cái này mới là tinh phi độn ảnh chân chính tốc độ, trước đó Thạch Tiểu Nhạc chưa hề toàn lực ứng phó qua. Lưu Tinh vẫn diệt Vũ Văn Thương còn đối đại ra quyền thứ ba, Thạch Tiểu Nhạc cầm kiếm phía trước, đầu dưới chân trên, đột nhiên từ trên cao rơi xuống. Màu xanh như sao kiếm mang, lóe lên vô tung, va cờ thờ pha bờ ơ ú chờ y, chiếu sáng thoáng qua tức thì tịch diệt. Luận uy lực, Lưu Tinh vẫn diệt cố nhiên không kịp thiên ngoại phi tiên, nhưng luận tốc độ, bởi vì ra chỉ ba thành phong chi chân ý duyên cớ, ẩn ẩn còn muốn càng hơn một bậc. Chính là Thạch Tiểu Nhạc danh phủ kỳ thực thứ hai sát chiêu. Tốc độ là nhanh, đáng tiếc khoảng cách quá xa, hữu dụng không trong lòng cười gần một cười. Vũ Văn Thương quyền thứ ba mắt thấy là phải đảo ra, đồng nhiên hai mắt phát trệ, động tác cứng ngắc lại một lát. Có cảm giác nhạy cả người, lại phát hiện trong không khí từng sợi gây hào ảnh khí tức. Một thành huyễn chi chân ý du chiêu nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Đến giờ phút này, liền hắn cũng bắt đầu bội phục Thạch Tiểu Nhạc cái này hạ người vô danh. Đồng dạng lĩnh ngộ hai loại đỉnh cấp chân ý, mặc dù tổng thể cấp độ không bằng Vũ Văn Thương, nhưng vậy có thể xưng khinh thường cùng thế hệ. May mắn mình 3 năm này, tiến bộ to lớn, nếu không thật đúng là chưa hẳn có thế ngăn chặn những người này. Các mặc dù suy nghĩ hỗn loạn chỉ chốc lát, hơn hết Vũ Văn Thương đến cùng là đỉnh cấp mũi kiếm. Không tốt mọi người tiếng kinh hô còn chưa vang lên, Thạch Tiểu Nhạc tay trái như điện nô ra, đỏ lục lam ba cỗ chỉ kình hóa thành một cỗ. Nhanh chóng bắn về phía Vũ Văn Thương. Tam phân thần chỉ mạnh nhất một thức, tam nguyên quý nhất. Đã sớm để phòng ngươi. Trên mặt lãnh sắc, Vũ Văn Thương vai trái hơi dựng ngược lên, lại lần nữa sử xuất Dương Cực Quyền. Khoác lác lưu ly tiên thai kịch liệt lay động bên trong, mấy khối đá vụn nổ bay hướng thiên, dẫn đến tiên đa y thông thấu, dưới đáy lâm giang chi thủy thừa cơ cuộn cuộn dâng lên, rất nhanh tràn qua tiên đa y mặt ngoài. Hai đạo bóng dáng đồng thời rút lui. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa sân vội vàng không kịp chuẩn bị địa xuất hiện một màn mọi người không cách nào quên, càng làm hậu thế vô số kiếm khách tranh nhau hồi ức hình tượng. Chỉ gặp Thạch Tiểu Nhạc thân giữa không trung, tay phải cách không nhẹ nhàng một chiêu, tàng phong kiếm như là mũi tên, lại giữa không trung tự động rũ ra xuyên xuyên kiếm hoa, lấy kỷ quỷ kiếm lộ thẳng hướng Vũ Văn Thương. Liên phảng phất bên trong hư không, có ẩn thân người điều khiển. Tê phảng phất thiên lôi đánh xuống, mọi người tại đây đầu tiên là đầu nào trắng bệnh, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, từng cái lần lượt lộ ra kinh hãi không hiểu thần sắc. Dĩ khí ngự kiếm Ngạ Văn Tiến hít một hơi thật sâu, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra không cách nào tin thần sắc, liền môi anh đào đều theo phát run. Cùng một thời gian, Lý Tử Phong hung hăng bắt lấy chuôi kiếm, trong mắt lần thứ nhất bắn ra vô cùng bức thiết lửa nóng chiến ý thời kỳ thượng cổ, giang hồ cao thủ vô số, từng có truyền ngôn sưng, một chút cực kỳ cao minh kiếm khách, thoát khỏi lẽ thường gông cùm xiềng xích, có thế lấy tự thân khí tức liên hệ trường kiếm, sử xuất kiếm chiêu, gọi là vì, dị khí ngự kiếm. Chỉ hơn hết loại thủ đoạn này, quá mức quỷ dị cùng huyền diệu, vô số kiếm khách âm thầm nếm thử, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Ngạ Văn Tiến đã từng ngầm luyện tập, nhưng mà cho dù lấy nàng chi tư, luyện tập nhiều năm về sau, thường thường nếm thử 100 lần, cũng mới có một lần thành công. Với lại liền xem như cái kia một lần thành công, trường kiếm cũng là con vẹo, chiêu không thành chiêu, chỉ là hình thức bên trên dị khí ngự kiếm. Nào có Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng như vậy thoải mái, như cánh tay sai sử. Cái gì Vũ Văn Thương hoàn toàn nghĩ không ra còn có chiêu này, lực mới chưa sinh thời khắc, song quyền chỉ có thể nỗ lực chặn lại, lập tức bị mũi kiếm vạch phá, máu tươi vung vãi mà ra, người cũng bị kiếm khí gây thương tích, không nhận khống địa bay ngược. Toàn trường phải sợ hãi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.